Chương 29, phòng nhỏ. Thấy vệ U Nguyệt đầy mặt đỏ bừng, Trương Lương trong lòng bao nhiêu có một ít phụ tội cảm, thế nhưng hắn lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được, thẳng thắn túi đầu một ngụm hôn vệ U Nguyệt, đưa nàng kế tiếp thoại ngữ toàn bộ đều qua loa tắc trách ở tại trong bụng. Vệ U Nguyệt thích Trương Lương, ở nơi này ít ngày tới nay, cái này một ít hảo cảm đã dần dần diễn biến thành yêu say đắm. Trương Lương ôn nhu săn sóc cẩn thận che chở, nàng như thế nào có thể sẽ không cảm giác. Vì vậy, vệ U Nguyệt do dự một hồi, vẫn là ngẩng đầu nhìn Trương Lương liếc mắt, hơi vẻ khẩn trương âm dung đặt câu hỏi, ngươi không thoải mái sao hịt, muốn nói khó chịu, bao nhiêu là có một điểm. Trương Lương thầm nghĩ mình cũng như vậy, nếu có thể thoải mái mới là lạ, nhưng nhìn vệ U Nguyệt cặp kêu bừng tỉnh mai con vậy tinh khiết con ngươi, Trương Lương lại bỗng nhiên cảm giác mình ý niệm trong đầu dường như thật là tà ác một điểm. Ở nơi này trong phòng nhỏ làm bằng trúc tuy là tất cả đồ dùng câu toàn, nhưng là vẫn đơn sơ không ít, cái giường này xa nở cũng không đủ ấm áp, phải hai người nương tựa cùng một chỗ mới được. Lúc này Trương Lương đã là ở cố nhẫn mại, nơi nào nghĩ đến vệ U Nguyệt lại còn lớn mật như thế chui vào, hắn quá sợ hãi, e sợ cho chính mình một cái sơ sẩy liền sát thương tẩu hỏa, nhanh lên cách vệ U Nguyệt rất xa. V-V-V-HEI-66 có em mở chỉ là Trương Lương cử động cũng là đưa tới vệ U Nguyệt bất mãn, tính tình của nàng tương đối nhảy thoát, không giống như là cái thanh nhi vậy thành thục ổn trọng. Mắt thấy Trương Lương không ngừng tránh vào lề đường, nàng ngược lại thì mất hứng. Nguyên bản vệ U Nguyệt có thể cố nén ngượng ngùng chủ động tiến vào Trương Lương ổ chăn cũng đã là tuyệt không dễ dàng nhất kiện chuyện, nơi nào nghĩ đến Trương Lương lại còn chủ động né tránh. Nhất thời để trong lòng có đối lập vệ U Nguyệt sinh ra nồng nặc quán nghiệm. Khi ta đây không lo lắng ta đem ngươi ăn à, Trương Lương quay đầu nhìn một cái, liền phát hiện vệ U Nguyệt cảm xúc không được bình thường, hắn làm sao không biết chuyện gì xảy ra, vô đầu một cái, cười khổ an ủi cái này suy nghĩ nhiều thiếu nữ. Vậy ngươi không phải đem sư tỷ ăn sao, ai nghĩ đến là, vệ U Nguyệt cũng là bất mãn bạch liếc hắn một cái, nói ra một cái để Trương Lương im lặng tin tức. Ngươi đây là từ đâu nhi nghe được? Sư tỷ làm sao có thể theo ta có liên hệ gì, Trương Lương cười khổ nói. Ta tận mắt thấy sớm thượng sư tỷ từ trong phòng của ngươi đi tới. Vệ U Nguyệt nghiến, quật cường ngẩng đầu lên, của nàng vóc dáng vốn là hơi gầy yếu, ở Trương Lương chiếu cố dưới hơi chút chuyển biến tốt một chút, thế nhưng so sánh thành thục cái thanh nhi, càng làm người thương yêu yêu. Hít, ngày đó chúng ta cái gì cũng không còn làm. Trương Lương tự biết chạy không khỏi, ngược lại thì dứt khoát thừa nhận xuống tới. Chỉ là hắn nhún vai buông tay, một bộ ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ cần ăn đòn răng rớp, xác thực là để vệ U Nguyệt có một loại nhịn không được đi đánh hắn tâm tư. Ôi chao, ngươi chả thế nào cắn người A, Trương Lương xấu hổ đem chính mình cổ tay từ vệ U Nguyệt trong miệng rút ra, mặt trên đã lưu lại một đạo sâu đậm dấu răng. Nhìn Trương Lương rất là cao mày, không được đánh giá vệ U Nguyệt, cái kia nguy hiểm nhãn thần nhìn vệ U Nguyệt có một chút hoảng hốt. Vệ U Nguyệt nhìn lướt qua Trương Lương. Có chút trộn dạ, ta liền cắn ngươi, không phục ngươi cắn trở về a. Lúc này vệ U Nguyệt cũng hơi chút buông lỏng một chút, nàng cảm giác theo dự liệu sự tình dường như chưa có tới lâm, như vậy mập mờ cùng Trương Lương ở chung tuy là trước đó chưa từng có. Thế nhưng một nữ nhân ở yêu đối phương sau đó, sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy, cho nên lúc này vệ U Nguyệt căn bản không có nhận thấy được Trương Lương tính nguy hiểm, còn như đang thị uy đưa nàng hương vai bỏ vào Trương Lương trước mặt. Cái này tràn đầy khiêu khích động tác nhất thời đem Trương Lương trong lòng cái kia một cỗ thu tính cho kích phát ra, lúc đầu hắn cũng đã là ở cố kiềm chế, vệ U Nguyệt đến lúc này, nhất thời để hắn thú huyết sôi trào lên. Kèm theo một tiếng thật thấp rít gào, Trương Lương trợn lên giận dữ nhìn vệ U Nguyệt liếc mắt, đừng làm rộn. Ta không có na ho, ngược lại chỉ là cắn một cái. Vệ U Nguyệt nói thật nhỏ, nàng có thể cảm giác được Trương Lương khó chịu, đã thấy hắn vẫn bởi vì chính mình mà đau khổ ẩn nhẫn. Điều này làm cho vệ U Nguyệt hết sức cảm động. Ngu ngốc. Trương Lương có chút cảm động, nhưng vẫn là nhịn không được thấp giọng nói một câu. A vệ U Nguyệt mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn nhịn không được buộc phát ra một tiếng thét kinh hãi.